Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 113, bà hối hận đi. Gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng Mạc Thiên Tân ngoài cửa, Tử Thất Thất trở nên đặc biệt lo lắng, bối rối hai tay dùng sức đẩy hắn, đè giọng xuống nói, anh mau rời khỏi người tôi, mau lên, em sợ bị thấy sao? Mạc Tử Hàn đột nhiên tà ác chất vấn. Tử Thất Thất hung hăng trừng mắt nhìn anh, Mạc Tử Hàn bắt được cơ hội này, uy hiếp nói, nếu em không muốn con trai bảo bối của em thấy, vậy nói em thích anh, chỉ cần em nói ra, anh liền buông em ra. Chân mày Tử Thất Thất cau chặt, cơn giận dữ trong nháy mắt tuôn ra. Anh ngủ đi, cô tức giận căm phẫn thấp giọng, phải không, anh xem em có thể nhịn bao lâu, anh xem em có thể khẩu thị tâm phi tới khi nào. Mạc Tử Hàn nói xong, hạ thân khẽ di động, dây thần kinh nào đó lại dựng đứng. Ư, Tử Thất Thất nhẹ giọng ngâm, dùng sức cắn môi dưới. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa trở nên dồn dập lên, mà thanh âm Mạc Thiên Tân cũng trở nên lo lắng. Mẹ, mẹ, mẹ mau lại đây mở cửa a, con biết mẹ đang ở bên trong. Làm sao mẹ lại không nói chuyện? Là xảy ra chuyện gì sao? Mẹ mau trả lời con a, nếu mẹ không nói lời nào, con sẽ phá cái cửa này. Xông vào, mẹ, mẹ, mẹ mau trả lời con. Mẹ, mẹ, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng đập cửa cùng thanh âm kêu to của Mạc Thiên Tân càng lúc càng lớn. Tử Thất Thất càng ngày càng hoảng sợ, cô gắt gao mím chặt môi, không để cho mình phát ra thanh âm nhục nhã. Nhưng mà không trả lời cậu không được, nếu cậu thật đập phá cửa xông tới thì làm sao bây giờ? Nếu bị đứa nhỏ chứng kiến bộ dáng bây giờ của bọn họ thì làm sao bây giờ? Không được, không được, không được, không thể để cho cậu thấy. Tử Thất Thất nhíu mày thật sâu, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, sau đó run rẩy mở ra đôi môi của mình. Thiên Tân, cô cố gắng làm cho thanh âm của mình vững vàng, thật vất vả mới gọi ra tên của cậu. Mẹ, chú quả nhiên ở bên trong, làm sao mẹ không nói chuyện? Mau mở cửa, con muốn đi vào. Mạc Thiên Tân ở ngoài cửa giận dỗi, trực giác nói cho cậu biết, bên trong đã xảy ra chuyện, không chỉ là chuyện không thể để cho cậu nhìn thấy, bởi vì thanh âm mẹ gọi cậu lại bi thương như vậy. Hơn nữa còn có chút run rẩy, giống như, mẹ đang khóc. Thiên Tân, Tử Thất Thất lại một lần nữa kêu lên tên của cậu. Mạc Tử Hàn chau mày, cố ý dùng sức va chạm, kích thích cô không thể nói năng bình thường. Tại sao cô ấy cốt cường như vậy? Bất quá chỉ ba chữ mà thôi. Cho dù là lừa gạt anh, cô cũng không cần tiếp tục thừa nhận khuất nhục hiện tại. Nhưng mà tại sao cô ấy cốt cường chết cũng không chịu nói? Nói cho tôi, nói cho tôi, nói cho tôi, anh không ngừng rít gào trong lòng, không ngừng giống to, không ngừng ra lệnh, nhưng đôi môi yếu như kia của cô lại giống như tường đồng vách sắt không cách nào công hãm. Nói a, nói em thích tôi. Ư mờ mờ, Tử Thất Thất cố nén tiếng ngâm thiếu chút nữa phát ra. Mỗi một lần hắn tiến vào cũng làm cho thân thể cô sinh ra một tầng sóng. Mà sự nhẫn nại của cô giống như là một chiếc thuyền bạc đứng trên đầu ngọn sóng. Cố gắng không để cho mình có một chút dao động. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ngoài cửa Mạc Thiên Tân kích động hỏi. Mẹ không sao, Tử Thất Thất trả lời. Không có chuyện gì, vậy tại sao không đến mở cửa a? Mau mở cửa cho con vào đi. Thiên Tân, mẹ đang tắm, đợi, đợi một chút nữa con tới. Nghe lời, con đi chỗ khác trước đi. Ư, chơi một lúc, Tử Thất Thất nói đứt quãng. Cường ngạnh áp chế thanh âm run rẩy của mình. Tắm, mẹ tắm bao lâu mới xong a, con ở chỗ này chờ mẹ. Đừng, Tử Thất Thất bối rối cự tuyệt. Tại sao a, mẹ mẹ rất kỳ quái. Rốt cuộc thế nào, ba đâu, ba có phải khi dễ mẹ không? Thiên Tân con nghe lời, đi chỗ khác chờ mẹ, tí nữa mẹ đi tìm con ngoan, có được hay không? Mẹ, ngoan, mau đi. Ngoài cửa phòng rõ ràng trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm chạp truyền đến thanh âm Mạc Thiên Tân. Vâng, con biết rồi. Nghe được câu trả lời của cậu, Tử Thất Thất rốt cục yên tâm, nhưng không có lơi lỏng thanh âm của mình, bởi vì cô muốn chờ một lúc, chờ Mạc Thiên Tân rời khỏi. chờ cửa không còn người nữa. Tử Thất Thất, em thật sự rất quật cường. Quật cường làm cho người ta hận không thể giết em. Em người phụ nữ đáng chết này. Nói một câu yêu thích tôi sẽ chết sao? Nói một câu yêu thích tôi sẽ thế nào? Mặc Tử Hàn tức giận bị cô ép đến trình độ điên cuồng. Thật giống như giết cô, càng muốn đem thân thể cô xé rách, thậm chí muốn ăn sống nuốt tươi cô, cùng với linh hồn cô gộp lại trong bụng mình. Mặc Tử Hàn, Tử Thất Thất sụi lơ nằm ở dưới thân thể anh, mà hạ thân mình đã chết lặng như không còn chi giác. Cô nhìn anh, hai mắt tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào nói, tôi cảnh cáo anh đối với tôi thế nào cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép anh làm hại Thiên Tân, tôi không cho phép anh làm nó thương tâm, nếu anh lại dùng Thiên Tân để uy hiếp tôi, đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh. Mặc Tử Hàn kinh ngạc, thân thể đột nhiên dừng lại, nước mắt Tử Thất Thất giống như hồng thủy tràn lan. Cô khóc, lớn tiếng nói, nó là con của chúng ta à. Nó không phải người gì mà anh lấy ra uy hiếp. Nó là con trai ruột của anh. Anh tên khốn kiếp này. Đại khốn kiếp, tại sao lại lấy con trai ruột của mình đi uy hiếp người khác? Lẽ nào anh sẽ không sợ xúc phạm tới con của mình sao? Anh làm cha như vậy sao? Đại khốn kiếp này, cô tuyệt đối không cho phép anh tiếp tục làm ra chuyện như vậy. Mặc Tử Hàn nghe cô hét to nói, nhìn cô không ngừng tuôn ra nước mắt, đột nhiên đè thân xuống, đem thân thể gầy yếu của cô ôm chặt vào lòng. Xin lỗi, anh bỗng nhiên nói xin lỗi, anh bị tức điên rồi, anh bị tức đến mất đi lý trí, cho nên mới phải lấy Mặc Thiên Tân ra uy hiếp cô. Anh cũng không muốn cho cô thương tâm, anh cũng không muốn cho cô khóc, anh chỉ là muốn cô nói cô thích anh mà thôi. Anh chỉ là muốn xác thực, cô gái này là thuộc về anh. Xin lỗi, anh lại một lần nữa nói xin lỗi. Ôm cô thật chặt, đau lòng, nhẹ giọng nói, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc nữa. Tiếng khóc của cô làm cho trái tim anh như vỡ ra. Nhưng mà Tử Thất Thất thấy anh đột nhiên trở nên dịu dàng. Tất cả uất ức đều dâng lên, nước mắt càng thêm mãnh liệt từ hốc mắt chảy ra. Anh tên khốn kiếp này. Tên khốn kiếp, tôi hận anh chết đi được, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh. Tên khốn kiếp, tôi, hận anh chết đi được. Không ngừng nói, không ngừng lặp lại, cuối cùng thanh âm mắng vẫn bị nước mắt bao phủ. Tiếng khóc vang vọng trong phòng, không ngừng tuần hoàn, đừng khóc, đừng khóc, xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc, bảo bối. Mặc Tử Hàn không ngừng nỉ non bên tai cô. Cuối cùng đứng dậy, đem môi của mình hạ xuống khóe mắt đang rơi nước mắt của cô. Anh muốn có được cô gái này, muốn chiếm lấy, nhưng mà cô rõ ràng gần ngay trước mắt, thậm chí đang cùng mình gắt gao tương liên. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy cô ấy cách mình rất xa xôi? Nhất là trái tim cao cao tại thượng này, giống như ánh trăng treo trên bầu trời, có thể nhìn, nhưng lại không thể sờ. Như thế nào mới có thể làm cho cô chỉ thuộc về anh chứ? Như thế nào mới có thể làm cho cô nói ra ba chữ em thích anh này chứ? Có người nào có thể chỉ điểm bến mê, nói cho hắn biết như thế nào mới có thể, như thế nào mới có thể làm? Đừng khóc, bảo bối, xin lỗi. Tử Thất Thất nghe thanh âm dịu dàng của anh, trái tim đau đớn vỡ nát trên đất. Lại nữa rồi, cái tính cách này của anh thật khiến người chán ghét. Rõ ràng vừa mới thô bạo như vậy, giống như dã thú, nhưng bây giờ lại dịu dàng như vậy. Anh làm cho người ta yêu không được, hận không thể, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Mặc Tử Hàn, nếu em hỏi anh giống như vậy, anh thích em sao, anh sẽ trả lời như thế nào? Nếu anh nói đúng, vậy thì, lời nói kiên định sẽ không lấy em. Anh nói ở trước mặt Kim Hâm phải muốn em hiểu như thế nào đây? Nếu anh nói không phải, vậy thì, trái tim này của em vì anh một lần nữa sống lại phải như thế nào đây? Mặc Tử Hàn, nếu có thể lựa chọn một lần nữa, thì, em hy vọng chúng ta sau 7 năm, từ đó trở thành người xa lạ. Ngoài cửa, bóng dáng nho nhỏ của Mặc Thiên Tân vẫn đứng đó. Tuy rằng ngoài miệng nói con biết rồi, nhưng kỳ thực cậu một bước cũng không đi, thậm chí nhạy cảm dựng thẳng lỗ tai mình lên. Nghe lén thanh âm bên trong truyền đến, tiếng hô của mẹ, tiếng khóc của mẹ, cùng lời nói xin lỗi của ba. Chân mày thanh tú của cậu càng trao càng sâu, cuối cùng gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Mẹ vừa khóc, nhất định là bởi vì ba làm mẹ thương tâm, cho nên mới phát ra tiếng khóc thống khổ như vậy. Ba chính là một đại lừa gạt, nói cái gì tiếng khóc chia thành thương tâm và hạnh phúc. Nói cái gì nước mắt của mẹ nhất định là hạnh phúc. Đại lừa gạt, đại lừa gạt, đại lừa gạt, tiếng khóc hạnh phúc mà như vậy sao? Rõ ràng chính là thương tâm, con muốn mang mẹ bỏ trốn. Ba một mình hối hận đi. Hắn nhỏ giọng kiên định nói. Sau đó tức giận xoay người, sải bước ly khai cửa phòng. Hết chương.